Lưu Manh Phố Đêm, chương 115, trao đổi 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Đại Minh đạp cửa đóng kín lại, đặt nhẹ Cố Thương nằm xuống giường ngắn một chút cũng không vội vàng, hất mặt nhìn cô, muốn biết nữa không? Cô không chút do dự gật đầu, sắc mặt có chút ửng hồng. Cô còn thứ gì giá trị nữa ngoài bố cô? Đánh đổi vì bố cô, bất kể là việc này hay cả tính mạng này cô cũng không màng. Thứ cô gìn giữ bao năm đã mất, bản năng sinh lý thức tỉnh. Thôi thì coi như đang giải tỏa ham muốn của bản thân. Lại đây, hắn gọi, tuy cô có chút ngập ngừng, nhưng vẫn ngồi dậy quỳ đứng đối diện với dáng đứng của hắn. Dáng hắn rất cao, trong tình trạng này vẫn cao hơn cô một cái đầu. Hơi thở nam tính thật gần, phả lên gương mặt đang ửng hồng. Bộ dạng ngoan ngoãn này của Cố Thương khiến Lâm Đại Minh hết sức hưởng thụ, hắn đặt tay lên môi mình ra hiệu. Cô ngại ngùng bám tay lên hai vai hắn, chậm rãi áp sát. Cô không biết đã làm thế nào mà cô có thể áp môi mình lên môi hắn, một việc cô chưa từng nghĩ đến. Cô ngây ngốc giữ yên như vậy, không biết phải làm gì thêm. Điều này lại có thể Kaiota CS thích Lâm Đại Minh một cách nhanh chóng, dù xê vọng trong hắn bùng cháy như ngọn lửa vừa được tưới thêm dầu. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn áp sát lồng ngực trần đang nóng như than vào người cô. Cố Thương bất động như cũ, mắt nhắm chặt lại, sự miễn cưỡng thể hiện rõ ràng ngoài mặt. Hắn luồn tay xuống áo cô chen chúc dưới lớp a sắc o lót chạm vào con thỏ nhỏ mềm mại tròn trịa. Thân thể cô vẫn rất nhảy cảm dưới tác động nhỏ nhoi của hắn, run rẩy mãnh liệt. Cô bất lực dựa sát vào người hắn, trông cô lúc này muốn bao nhiêu mong manh có bấy nhiêu mong manh. Hắn nâng niu cô trong tay, luồn tay ra sau lưng cô nhẹ tháo rời chốt áo. A sắc o lót lơ lửng yếu ớt bám chê y người Cố Thương. Lâm Đại Minh dễ dàng ôm lấy cặp thỏ đáng yêu, nhào nặn thỏa thích. Hai cỗ tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, không thừa không thiếu. Hắn chủ động hé mở môi, để cô vụng về luồn lưỡi vào, rụt rè chạm vào lưỡi hắn. Hắn sắp bị cô đốt cháy mất rồi. Hắn cố kiềm chế bản thân, không thể để cô cứ thế đánh bại trong gang tấc được. Lâm Đại Minh bưng lấy một bên má Cố Thương, ngón cái miết nhẹ cánh môi ướt mê tình. Hắn dịu dàng nhìn cô, hưởng thụ đi Thương, cô lẳng nhìn đi chỗ khác. Hắn nắm tay cô đặt lên ngực trái mình, để cô có thể cảm nhận được sức sống bên trong. Cô khó hiểu nhìn hắn, đặt nó vào tay em là anh tự nguyện tùy ý em sử dụng. Đem bán được không? Hắn ôm cô vào lòng thật chặt, để cô áp tai lên ngực trái mình, hắn cười khổ. Bán đi rồi lấy gì bảo vệ em? Bảo vệ em, bảo vệ em, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Cố Thương, cô cụp mi nhìn bâng quơ. Rõ ràng là không muốn vùng vẫy để thoát ra. Biết rằng điều này rất ngớ ngẩn, nhưng cô như vừa lạc trong hang động băng gặp được đống củi lửa hồng vậy. Một cỗ ấm áp dần bao bọc lấy cô, đem hết thảy sự giá lạnh đuổi hết đi. Tiếng tim đập vang đều đều bên tai làm cô có cảm giác an tâm, muốn buông nơi toàn bộ không chút cảnh giác lo sợ. Rõ ràng Lâm Đại Minh là một kẻ rất nguy hiểm, mỗi lần có hắn ở bên cô liền cảm thấy yên tâm. Thậm chí là muốn dựa dẫm vào hắn. Cô chợt nhận ra kể từ khi Lâm Đại Minh bước vào cuộc sống của cô, hắn chưa từng giả dối. Hắn muốn chơi đùa cô, muốn ép buộc cô, muốn bảo bọc cô, muốn dành sự chân thành cho cô toàn bộ đều là thật. gocchuyenaudio.com. Hắn không hề mang cô ra làm trò tiêu khiển, hắn hết mực bao dung cô, khi tức giận đối với cô vẫn rất dịu dàng, hơn hết hắn cũng chưa từng đánh cô. Chỉ vì hắn từng cưỡng hát yêu ta pê cô nên cô giả mù giả điếc không thấy những ưu điểm khác của hắn. Lâm Đại Minh một tay ôm lưng Cố Thương, một tay vuốt dọc sống lưng cô luồn vào đôi cặp quần chạm vào gò y gờ căng tròn vuốt ve. Vô tình kéo cô về thực tại, ban đầu cô vô thức chống tay đẩy hắn ra rồi lại thôi, cô vùi mặt sâu vào ngực hắn, đôi tay bám chặt vào vai hắn hơn. Biết cô đang cắn răng kìm nén, hắn khích lệ cô. Thả lỏng, thật xấu hổ, không có gì phải xấu hổ, coi như tìm cảm giác mới. Lâm Đại Minh luồn ngón tay ở giữa hai chân Cố Thương chạm vào vùng nhạy cảm đang bắt đầu ẩm ướt, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay còn lại vuốt sau đầu cô dịu dàng, thả nụ hôn phớt chê y tóc cô. Chạm vào đi, chạm gì, trong quần anh, Cố Thương ôm chặt lấy thắt lưng hắn lắc đầu lia lịa cất giọng lý nhí. Không, L yêu ta ngực anh đi. Không, sắc mặt Lâm Đại Minh dần đen đi. Sờ ti anh, không, mặt Lâm Đại Minh đen thùi lùi. Muốn L yêu ta ngực hay muốn ngậm cái trong quần đây? Cố Thương bị dọa cho chết cây ết yêu ta pê, vội chụp tay vào đầu ngực hắn xoa xoa theo bản năng. Vật nhỏ dưới lòng bàn tay cô đang mềm liền hóa cứng, như một cái gai nhỏ chạm vào da tay cô. Ban đầu có chút rè rặt, sau dần thì thấy thinh thích. Ôi, thinh thích ư, Lâm Đại Minh hài lòng gật gù. Ngoan, hắn hỏi, thấy người thế nào, cũng được, cho em đấy, đem bán được không? Lâm Đại Minh chán chẳng buồn nói gì thêm, rút tay khỏi quần cô sau khi đã tẩm ướt nửa đầu ngón trỏ. Hắn nhấc vạt áo cô chậm kéo ngược lên chê y, cẩn thận gỡ từng cánh tay cô khỏi tay áo, đem chiếc áo vừa cởi bỏ cùng chiếc a sắc o lót vứt xuống đất. Nhẹ đẩy cô nằm ngửa xuống giường, tự mình giúp cô cởi lốt mớ vải còn lại dưới thân cô. Nhìn cô lõa thể nằm giữa giường, hắn nuốt ngụm nước miếng, liota nhẹ môi mình. Cố Thương nằm im, trước cái nhìn của Lâm Đại Minh cô cùa tay tìm chăn trùm kín mặt mình, đem sự xấu hổ chê y mặt giấu đi. Hắn mở lớn đôi chân cô, nhìn ngắm đóa hoa thẹn hồng hào nở rộ trong không khí. Chạm tay lên nó vuốt ve nhẹ nhàng, sự ướt át nhanh chóng bấu chặt ngón tay hắn. Nơi này thật nhỏ, hắn có thể sẽ khiến cô tổn thương nếu cứ thế tiến vào. Hắn nâng mắt nhìn cái đầu bị vùi sau trong chăn kia, khi cô xấu hổ thật đáng yêu. Một ngón tay đi dần vào trong, chậm rãi khích lệ hoa nhỏ bung cánh nở lớn dần. Sự co rút dưới bụng Cố Thương truyền tới đầu ngón tay hắn rõ ràng, đôi chân cô từ khi nào đã quặp chặt xuống. Hắn vì Kaiota siết tình mà đổ lớp mồ hôi dày đặc trên y chán, người hắn như bị lửa vây tứ phía, khó chịu tột cùng. Nhưng hắn vẫn một mực kiên nhẫn thực hiện từng bước dạo đầu. Tiếng nỉ non từ trong chăn méo mó vang lên, khó chịu quá, mắt Lâm Đại Minh sáng lên, môi vẽ lên đường cong kiêu ngạo. Không sao, chưa quen thôi. Đau, của em nhỏ quá, Cố Thương nghe không hiểu điều hắn nói là gì. Vì bị chăn bịt kín, không khí ngột ngạt cùng sự bí bức trong cơ thể làm cô khó thở. Cô hé hở miệng hít sâu một hơi, cơ bụng phập phồng mãnh liệt. Lâm Đại Minh cho thêm một ngón, ra vào nhịp nhàng, tốc độ đang chậm chậm bỗng tăng nhanh dần, tiếng nước nhóp nhép vang khắp căn buồng. Điều hòa chê y cao dường như không xua được sự nóng bỏng của màn dạo đầu, còn gián tiếp góp sức gia tăng sự Kaiota siết. Cocchuyenaudio.com. Cố Thương cắn chặt răng cũng không cản nổi âm thanh nhỉ non trong miệng, tiếng kêu như con mèo bị thương yêu kiều đáng yêu. Lâm Đại Minh càng nghe càng tham lam muốn nghe thêm, lực đảo hai ngón tay thêm cuồng bạo, đem cánh hoa bắt nạt đến sưng đỏ. Nước suối chảy xuống thấm ướt một mảng ga giường lớn, hương vị hoan ái sộc thẳng vào mũi hắn. Lâm Đại Minh áp môi hôn lên cánh hoa, đem ngọt ngào nuốt xuống bụng. Hắn vươn tay lên cao nắm lấy con thỏ nhỏ đang run rẩy theo nhịp điệu thân thể. Tiếng dê y dì dần mất kiểm soát ngân nga trong trèo. Âm thanh thật hay, thân thể của cô hắn cuối cũng hoàn toàn chiếm được. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ lấy được cả tâm tư của cô. Cố Thương bị chính âm thanh của mình làm cho thêm xấu hổ, vội chụp tay che kín miệng. Cô không biết mình đang bị cái gì nữa, cô không còn điều khiển được mọi hành động theo ý mình, đầu óc cô rỗng tuếch. Lâm Đại Minh rời môi khỏi nơi ấy, hắn đem đống vải còn lại của mình cởi xuống, trườn thân mình lên thân cô thả những dấu hôn xuống khắp cổ cô. Thương, Lâm Đại Minh đan xen hai tay mình vào đôi tay cô, hông động đậy dò tìm cửa rồi chậm rãi đưa sâu vào bên trong. Đau, trán Cố Thương bóng nhảy mồ hôi, cô yếu ớt vùng vẫy, khóe mắt long lanh bọc nước mỏng. Dừng lại đi, hết nhanh thôi, ngoan. Lâm Đại Minh khóa chặt môi cô đồng thời đẩy tới tận cùng. Hai thân thể ấm nóng sáp nhập không một kẽ hở, kẹp chân lên hông anh, Cố Thương ngu ngơ làm theo, tư thế này giúp hoa nhỏ mở rộng dễ dàng tiếp nhận vật thể lạ hơn. Cảm giác đau đớn không còn nữa, thế vào là một cỗ trống vắng. Cái thứ đó không chuyển động gì nữa sao, tiếng phì cười vang bên tai cô xấu hổ nghiêng đầu gục dựa vào cánh tay đang chống đỡ bên cạnh của hắn. Lâm Đại Minh ngừng trêu chọc cô, hông bắt đầu chuyển động. Bên trong cô có thứ gì đó đang rời đi để lại sự ngứa ngáy khó hiểu, cô buột miệng nỉ non. Ngứa, Lâm Đại Minh cười thích thú, thương, em hư rồi. Cô vội ngậm miệng im bặt, hắn ghé vào tai cô. Hư một chút mới đáng yêu, sắc hồng càng thêm gay gắt, Lâm Đại Minh động hông nhanh dần, thanh âm da thịt va chạm vang lớn khắp buồng. Mỗi lần nhấp vào là vào tận cùng, Cố Thương không có nhiều kinh nghiệm hiển nhiên bị dụ hoặc dễ dàng. Lần đầu cô buông nơi chính mình, bị hắn dẫn dắt đến thiên đường Kaoa Sắc Yêu Ta Cảm. Cô mất sạch lý trí ôm chặt gáy hắn, hai chân bị hắn vắt lên hai bên khuỷu tay. Thân dưới được hắn chăm sóc tận tình, cô ngân nga dê y dỉ bên tai hắn, nước mắt vì Kaiota siết tình mà rơi liên tục. Đau, dừng, cô yếu ớt nài nỉ, Lâm Đại Minh càng nghe càng sung sức thắt lưng chưa từng lệch nhịp cứ đều mà đánh chiếm. Hắn ngậm lấy vành tai cô. Thương, anh tên Minh, gọi tên anh đi. Cô nghe vậy ngây ngốc làm theo. Minh, ngoan lắm, cục cưng, anh yêu em. Cố Thương hoàn toàn không nghe thấy gì cả, cô bị hắn mê hoặc dê y đến khàn cả giọng. Hắn đưa cô trải qua đủ loại tư thế kéo cô lên đến tận cùng của cao trào, đến khi cô kiệt quệ rũ rượi ngồi ngược lòng hắn gục mặt lên bờ vai hắn mới tạm thời cho cô nghỉ ngơi. Cô thở nặng nề từng tiếng rõ ràng, bịn dịn ôm lấy hắn. Tôi mệt rồi, dừng đi. Giọng cô khàn khàn, âm vực nhỏ xíu như tiếng mèo khò khè trong đêm tĩnh lặng. Lâm Đại Minh hiển nhiên nghe hết toàn bộ, thật đáng yêu. Sưng em, cô thở hắt một tiếng. Em mệt rồi, không làm nữa. Cô vừa nói vừa tự mình nhấc YG lên thì bị hắn giữ chặt hông kéo xuống trở lại. Anh sẽ nhẹ nhàng, góc chuyện audio.com. Cô thở dài một hơi, luồng khí nóng phả lên da thịt Lâm Đại Minh vô tình thổi thêm một ngọn lửa. Cô còn chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn đằn nằm ngửa xuống giường, hắn kéo gối cẩn thận kê dưới đầu cho cô. Chỗ đấy đau, anh bôi thuốc cho em. Cô chống tay lên ngực hắn cố đẩy ra. Không làm nữa, anh mau nói được rồi đấy. Anh chưa ra, ra gì, em ngu thật hay giả vậy? Lâm Đại Minh bóp mạnh đôi má cố thương khi cô trưng ra bộ mặt thộn ngơ ngác ghé sát tai cô cười gian. Anh còn chưa xuất vào người em, cô giật mạnh tay hắn khỏi má mình, trừng lớn mắt. Xuất vào là có em bé đấy, anh nuôi, cố thương đẩy Lâm Đại Minh ngã sang bên cạnh, ai muốn đẻ con cho anh, thần kinh vừa thôi, Lâm Đại Minh nhanh chóng đem cố thương lật úp xuống, đem YG cô nâng lên cao. Muốn sinh con hay muốn bị chỉ? Cố thương vội nghiêng mình ngồi xuống giường, đem đôi tay kẹp trong đùi che đi đóa hoa còn sưng đỏ. Cút đi, để anh xuất vào rồi cút sau. Xuất vào tưởng ý tưởng không đẻ được, đi tìm đứa khác bảo nó đẻ cho. Thôi dẹp đi, Lâm Đại Minh dứt khoát xoay người lết YG về phía rìa giường. Mất cả hứng, cố thương còn chưa kịp đắc ý đã bị Lâm Đại Minh nhanh như con cát ôm chặt vào người. Hắn ngả người nằm xuống để cô nằm đè lên người hắn nhanh chóng đem vào bên trong cơ thể cô. Vừa trói chặt cô úp mình dán vào người, hắn vừa ra sức động hông. Cố thương nào có vừa vặn, lập tức há to miệng cắn vào bả vai hắn. Nơi còn những vết sẹo răng mờ mờ, nơi chỉ mình cô được phép tùy ý in lại dấu vết. Kết thúc cuộc Kaiota siết tình, những gì Lâm Đại Minh kìm lại đem toàn bộ thả vào bên trong cố thương. Nhiều đến mức chảy hẳn ra ngoài, rơi xuống hông hắn, chảy dọc qua kẽ chân thấm xuống ga giường. Ôm lấy cô đang nằm bất động chê y người, hắn vuốt ve mái tóc đang bết dính lại vì mồ hôi, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng được thưởng thức sự tự nguyện của cô. Tuy rằng đó không phải ý muốn của cô hoàn toàn, hắn vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Cách chương.